lytter til vietnamesisk radioprogram fra Aarhus. Aktuelle nyheder fra Vietnam, Danmark og verden, samt god musik. Velkommen. Velkommen. Việt Media, chương trình phát thanh tiếng nói người Việt Nam. Ngọc Khánh xin trân trọng chào đón các khán thính giả quý đồng hương trở lại với Ngọc Khánh trên hai làn sóng của radio ở thành phố Aarhus, Đan Mạch. Hôm nay Ngọc Khánh sẽ trở lại với quý vị với phần 31 của cuốn hồi ký dài nhiều trăm trang của tác giả là linh mục Nguyễn Hữu Lễ. Mời quý vị cùng đón nghe. Và như thường lệ, Ngọc Khánh xin được phép trở lại với đoạn cuối của phần 30. Cho mẹ dăm chiếc kim may, mẹ may hộ con quê hương quá đọa đây. Gửi về cho chị dăm ba sắc vải, chị may áo cưới hay chị may áo tang. Gửi về cho em kẹo bánh thanh cho ngọt vì đời nhiều cay đắng. Con gửi về cho cha một mảnh áo trắng cha mặc một lần khi ra pháp trường phơi thây. Gửi về Việt Nam nước mắt đong đầy, mơ ước một ngày quê hương sẽ thành. Cuối của phần 30 có liên quan đến sự kiện mà ngài gặp gỡ một người tù nhân khá là đặc biệt. Người tù nhân này không có biết ngài là linh mục. Do đó, ở khúc đầu thì người tù nhân này hơi bậm trợn một tí xíu. Nhưng mà sau đó, sau khi mà anh ta biết được là linh mục, thì anh ta đã đổi 180 độ cách cư xử đối với ngài. Mời quý vị cùng nghe đoạn cuối của phần 30. Chúng tôi đang vui vẻ với câu chuyện, chợt có tiếng cán bộ bên ngoài quát to bắt đi ngủ vì đã quá nửa đêm. Nghe tiếng quát, mọi người nín thinh và khẽ bò về chỗ của mình. Long thì nhẹ nhàng nằm xuống, tôi cũng nằm kế bên, chung trong một cái màn nhỏ và ướt đẫm nước tiểu cũng đã được Long vắt đi và lau chùi. Chúng tôi nằm yên và chờ lúc cán bộ đi khỏi. Tôi khẽ gọi Long ngồi lên đọc bài kinh ngắn trước khi đi ngủ, đọc chung bài kinh với tôi. Xong, Long ghé tai tôi và nói nhỏ nhỏ, bẽn lẽn: "Đêm nay ngủ với cha con đọc kinh, chứ trước giờ có kinh sách gì đâu." Nói xong, anh ta nhe răng cười và ngã người nằm xuống, nhưng không quên sửa lại cái ba lô được cuộn tròn làm thành cái gối cho tôi, gối đầu, và hỏi tôi nằm như vậy có thoải mái không. Một lúc sau, tôi đã nghe tiếng thở đều đều của Long. Phần tôi thì cũng muốn dỗ giấc ngủ sau một ngày quá mệt nhọc và nhiều biến cố xảy ra, nhưng cứ trằn trọc mãi không sao ngủ được. Bên tai tôi, tiếng thở của Long càng lúc càng mạnh và sau cùng là tiếng ngáy đều đều. Tôi chở người quay sang nhìn Long, tự nhiên tôi thương nó hết sức và nhớ lại lúc nãy trước khi cha con ngồi lên đọc mấy câu kinh, nó cứ luôn miệng xin lỗi tôi về cái thái độ của nó lúc mà chưa nhận biết ra tôi. Dăm bao thuốc lá, anh đốt cho em kẹo bánh thanh thang. Em ăn cho ngọt vì đời nhiều cay đắng. Con gửi về cho cha một mảnh áo trắng. Cha mặc một lần khi ra pháp trường phơi thây. Gửi về Việt Nam nước mắt đong đầy. Tiểu mục là cơn sốt thời cuộc. Ngài kể lại những cái sự kiện mà những người chuyên cơ hội luôn luôn tìm kiếm những cái cơ hội đó để mà lập công với cái chế độ cộng sản khi mà cộng sản Bắc Việt mới chiếm được miền Nam đó quý vị. Trong đêm khuya thanh vắng, tôi trằn trọc không ngủ được và nằm ôn lại những biến động của cuộc đời như là đang xem lại một cuốn phim quay chậm. Từ ngày miền Nam rơi vào tay của Cộng sản, mặc dù mới được qua một năm thôi, nhưng đời tôi đã trải qua một bước ngoặt khá lớn. Kể từ cái ngày 30 tháng 4 đen tối, tôi cảm thấy mình đã sống trong một cái nhà tù lớn, có tên là nhà tù Việt Nam. Để rồi hôm nay lại rơi vào một nhà tù nhỏ, tại một tỉnh lẻ cao nguyên. Giờ này đây, tôi nằm đây, tôi nghĩ ngợi miên man và để mặc cho dòng tư tưởng quay về quá khứ. Bất giác tôi nhớ má tôi hết sức. Đôi dòng nước mắt tôi chảy ra khi nhớ lại. Hơn tháng trước đây, tôi đã rời nhà, ngồi trên chiếc xe gắn máy của Thạnh, ra đi trong lúc má tôi đang bệnh nặng. Nhưng lúc bây giờ, tôi không đủ can đảm để quay lại nói lời từ giã. Bây giờ má tôi ra sao? Nếu biết tôi lâm vào cảnh này, thì liệu má tôi có chịu đựng nổi hay không? Tôi hồi tưởng lại giai đoạn tôi được chỉ định qua làm cha sở tại nhà thơ La Mã, đúng 2 tháng sau khi Cộng sản đã chiếm miền Nam. Mặc dù chỉ ở họ đạo này 1 năm, nhưng tôi cũng đã là nhân chứng, và đồng thời cũng là nạn nhân của bao nhiêu cảnh nhố nhăng gây ra bởi những hạng người mà dân chúng lúc bấy giờ gọi là sâu bọ hóa kiếp làm người. Những con sâu bọ hóa kiếp làm người này đang ngất ngây và say men chiến thắng. Sẵn có quyền lực trong tay, họ làm mưa làm gió, hết bày trò này đến trò khác. Họ đã hành xử quyền lực một cách thái quá, gây bao nhiêu là oán than trong dân chúng. Tôi còn nhớ lúc đó mỗi buổi sáng tôi thức, tôi thấy cô trưởng ấp của tôi, người nhỏ thó, ốm tông teo như là con nhái mén vậy. Tay thì cầm cái roi tre đang lùa một tốp chừng khoảng 10 nghĩa quân chế độ cũ, đi từng nhà, tới nhà của cách mạng. Bắt quỳ gói trước cửa lạy từng người ở trong nhà để mà xin lỗi. Anh nào ương ngạnh không chịu quỳ lạy là roi tre từ sau bổ tới. Cái màn kịch này đã được diễn đi diễn lại khá thường xuyên. Bản thân tôi cũng hứng chịu bao nhiêu là cảnh uất ức nói không nên lời. Tôi còn nhớ một buổi trưa nọ, có một tốp du kích đi ngang qua nhà thờ xứ đạo của tôi. Vài tên dừng chân trước núi Đức Mẹ, trước nhà thờ, chế giễu và còn nói những lời lộng ngôn và phạm thượng. Sau khi tôi can ngăn, bọn chúng tức khí nhào vào nhà thờ, lật hết tất cả ảnh tượng xuống, đặt ghế lên trên đầu các thượng thờ Phật. Tôi bảo, thầy Đảm là một thầy giúp ở xứ của tôi xuống xã trình báo sự việc, nhưng bọn du kích đã rượt và đánh thầy, thầy phải chạy thoát thân. Hôm sau tôi làm đơn khiếu nại lên trên huyện và được trả lời, vì các đồng chí ấy say rượu. Thế là hết chuyện. Ở thời điểm đó cơn sốt cách mạng dâng lên quá cao, khiến cho người tự thấy mình cũng là cách mạng vậy. Cách mạng ở trong lối ăn nói, bằng cách dùng thật là nhiều từ cách mạng, như là mỹ ngụy, như là đảng ta, như là khẩn trương, như là phản ảnh, như là tự giác, như là ý đồ, vân vân. Cách mạng trong cái lối ăn mặc, bằng mua vội chiếc mũ tay bèo đội lên rồi mang đôi dép râu vào, một bộ quần áo đen bằng vải ni lông dầu, một cái khăn rằn quấn cổ, một cái xà cột đeo vai. Cái cách mạng văn hóa bằng cái cách là hát rỉ rả như là dế kêu, các bản nhạc thời thượng như là bài Chiếc mũ tai bèo, rồi bài Chiếc mũ tai bèo em gửi đến tay, khuya sớm em lo máy may, càng nhanh mối chỉ đường kim theo anh đi chiếc thù. Anh bộ đội ơi, em ngồi đây em may, mà lòng miền Nam trong tim lửa cháy, có cả tình quê trong chiếc mũ tai bèo. Hoặc là cao cấp hơn là một chút gì đó nó rên rã, như là Trường Sơn Đông, Trường Sơn Tây, cùng mắt bỗng trên rừng Trường Sơn, hai đứa ở hai đầu xa thẳm, đường ra trận mùa này đẹp lắm, Trường Sơn Đông nhớ Trường Sơn Tây, Trường Sơn Tây anh đi, thường em bên ấy mưa nhiều, con đường mà gánh gạo y à à y. Tình cảnh càng tệ hại hơn do cái thái độ gièm pha của những kẻ xu nịnh đã lợi dụng thời cơ để mà nương gió phất cờ. Chúng đã hiện nguyên hình là những con quái thai của thời cuộc. Dân chúng gọi bọn này là cái tên đầy mỉa mai của cách mạng. Người ta gọi họ là cách mạng 30. Chính bọn cách mạng 30 này đôi khi nó còn ác ôn hơn cái đám Việt Cộng muôn bài nữa. Chúng lợi dụng thời cơ gây ra không biết bao nhiêu là uất ức trong lòng của dân chúng, để mà chứng tỏ cái thái độ cách mạng của mình. Chúng đã biểu diễn nhiều trò quá đáng, gây bao nhiêu là đau thương phẫn uất cho người dân vô tội. Từ đó, nỗi bực tức của người dân đã phát ra thành câu ca dao đen của thời cuộc. Việt Cộng đứa giết đứa chừa, 30 giết sạch cho vừa lòng dân. Điều đáng buồn hơn nữa là ngay trong hàng ngũ các linh mục lúc bấy giờ cũng có người nhí nha nhí nhô với cái tước vị trong Ủy ban Liên lạc Tôn giáo của Việt Cộng dựng lên. Họ đâu có biết rằng đây là cái thứ con đẻ của cái chế độ mới, một cái chế độ theo chủ thuyết bố thần, muốn lợi dụng chính những người trong hàng ngũ các tôn giáo để mà gây chia rẽ, rồi đi đến khống chế và làm tê liệt hết cả mọi hoạt động của các tôn giáo. Các đại diện trong Ủy ban Liên lạc Tôn giáo được ban phát cho một vài đặc quyền đặc lợi, và đã có người cảm thấy mình hãnh diện khoe khoang về cái điều này. Tôi còn nhớ cái câu chuyện đã xảy ra trong chính bản thân tôi và khó có quên được. Lúc đó vào khoảng trước lễ Giáng sinh năm 1975, và tôi vừa qua làm việc ở tỉnh Bến Tre được 6 tháng. Ngày kia một cha bạn xứ đạo ở gần bên mời tôi tới dự tiệc cưới của cô cháu gái được tổ chức ngay tại nhà xứ. Mặc dù hai xứ đạo chỉ cách nhau có 6 cây số, nhưng mà phải làm cái tờ đơn xin phép đi đường. Đơn thì phải có chuẩn ấp chứng trước rồi xã mới ký sau. Khổ nói là ngày đó cô chuẩn ấp của tôi lại đi bán dừa khô mãi cho tới xế chiều mới về. Tôi chờ chực mãi rồi cuối cùng cũng xin được cái chữ ký của cô. Lúc đó đã 4 giờ chiều, Tôi vội vàng chạy xuống xã vì sợ trễ giờ công sở, đóng cửa. Cũng may là gặp ngay ông chủ tịch ủy ban nhân dân xã kịp lúc nên xin đóng dấu ký tên vào tờ đơn, không có khó khăn gì lắm. Cầm được tờ giấy phép đi đường này trong tay thì đã gần 5 giờ chiều. Mà tiệc cưới thì bắt đầu lúc 7 giờ tối hôm đó. Như vậy, tôi còn vỏn vẹn 2 tiếng đồng hồ nữa. Nhưng trong 2 tiếng đồng hồ đó, tôi còn 2 việc phải làm là cuốc bộ 6 cây số, và khi tới nơi thì còn phải trình giấy đi đường cho chính quyền địa phương ở sở tại, rồi lấy mộc đóng dấu ký tên vào nữa, rồi mới có thể an tâm vô trong nhà xứ dự tiệc cưới được. Tôi phải làm cho cái thủ tục này vì ngày hôm sau khi mà về nhà trở lại thì tôi phải đi trình diện một lần nữa để chứng tỏ cho họ biết là đêm qua tôi ở đâu, có đúng địa điểm như là tôi đã ghi ở trong đơn xin đi đường hay không. Sở dĩ mà tôi phải lội bộ vì trước đó mấy hôm cái chiếc Honda 70 của tôi đã hết xăng và không thể tìm mua xăng được. Sẵn có dầu lửa, tôi đổ vào xe chạy thử vì có người nói là chiếc xe Honda chạy tạm dầu lửa cũng được. Chỉ tội là ra nhiều khói đen và cái buji hay bị đóng chấu mà thôi. Tuy không an tâm nhưng mua không được xăng thì cũng phải đổ dầu lửa vào chạy thử chứ biết làm gì bây giờ. Đổ dầu vào đạp xe máy nổ ngon lành, có lẽ là nhờ chỗ xăng còn sót lại chăng. Tôi chạy được vài cây số lên nhưng lại xe bắn khói mù mịt, rồi cứ cờ giật với tiếng máy đóng ò ò như là tiếng bò bị cắt tiết vậy. Lúc ấy tôi nghĩ bụng, mày muốn gào thét kiểu gì cũng được, miễn sao mày cứ chạy là được rồi. Một lúc sau bất thần tôi nghe tiếng khịch khịch mấy tiếng xe và xe máy yếu dần. Tôi cố bận tay ga làm cho chiếc xe nảy lên nảy xuống mấy phát như là người trúng phong nặng gánh, rồi nó im lìm bất động. Tôi dựng xe lên và cố lôi hết bao nhiêu kiến thức tôi biết được để mà sửa chiếc xe Honda, như là chùi buji, đóng mở, chắn gió vân vân. Tôi hì hục hằng giờ đồng hồ mà máy vẫn không nổ, chỉ còn nước là đẩy xe về nhà dựng vào trong xó sau khi đã cẩn thận rút hết dầu lửa ra. Ngày hôm sau tôi mượn được một xị xăng đổ vào và cùng với một anh thanh niên đệ tử, hai cha con thay nhau đạp toát cả mồ hôi, chiếc xe tội nghiệp vẫn cứ trơ ra, nó nằm yên bất động. Tôi lại bảo thôi cứ tạm thời đi bộ đã, con ạ, chờ cho có dịp mua được xăng hãy sửa xe luôn thế. Sau một tiếng đồng hồ rưỡi tôi rảo bước, tôi tới nơi thì trời đã chạng vạng tối. Tôi vội vàng vào nhà ông chủ tịch ủy ban nhân dân xã địa phương để trình giấy tờ. Dù biết rằng ông không có con dấu ở nhà nhưng chỉ cần ông ký tên, được biết là tôi có tới trình diện là đủ rồi, vì không muốn để mọi sự rắc rối nào xảy ra sau khi tôi đã gặp quá nhiều cái khó khăn với cái địa phương mà tôi sinh sống. Trước đó 4 tháng người em từ Vĩnh Long qua thăm tôi vì quá hạn giấy phép đi đường, trễ một ngày mà bị bắt và còn đang bị giam tại huyện Dòng Trơm vì bị tình nghi là CIA. Tôi cũng biết rất là rõ là tôi đang bị canh chừng và theo dõi từng bước đi. Tôi vào tới nhà xứ thì việc tiệc đã bắt đầu. Có khoảng 50 khách đang ngồi kín căn phòng chánh của nhà xứ. Vị linh mục chủ nhà và những người quen mừng rỡ đón tiếp tôi. Sau khi bắt tay chào hỏi, tôi ngồi vào bàn với một số linh mục trẻ cùng trang lứa và vài ba giáo dân mà tôi quen biết. Họ đã là những tay chịu chơi, uống rượu đế như là hũ chìm. Cha sở chủ nhà ngồi chung với vài ba người trong chính quyền địa phương được đặt những cái bàn ở giữa nhà, cách bàn tôi khá xa. Ngồi chung bàn với tôi có linh mục NVL, tức là NVL, một thời học chung với tôi ở tiểu chủng viện Vĩnh Long, lúc đó là cha sở của một họ đạo nhỏ cách đấy vài ba cây số. linh mục NVL là con người thích khuê trương, thích khoác lác và khoe khoang tất cả mọi vấn đề. Tôi chưa hề thấy bất cứ một phạm vi nào khi có ai đề cập tới mà anh ta chịu đứng thứ nhì hoặc là thứ ba khi mà nói chuyện, cứ phải là phải đứng nhất. Bởi đó, tuy dù là bạn học nhưng sau này tôi không mấy khi tiếp xúc và gần gũi. Nói rõ hơn là tôi không chịu được cái tính nết khuê trương của anh ta. Anh về làm việc trong tỉnh Bến Tre từ năm 1973, còn tôi mới đổi về đó sau ngày mất miền Nam. Nên vị trí thế đứng của tôi và sự quen biết lớn với người dân trong vùng rất khác nhau. Hầu hết những người làm việc trong chính quyền mới ở địa phương này đều quen biết LVN. Trong khi đó thì tôi mới chân ướt chân ráo tới nhận họ đạo, chưa quen biết nhiều, lại còn bị tình nghi là CIA nữa, vì bị chính quyền luôn luôn tìm cách gây khó dễ cho người rình rập và theo dõi tôi ngày đêm. Lúc bấy giờ trong tỉnh Bến Tre có một số ủy ban liên lạc tôn giáo, linh mục NVL cũng được mời tham gia, nhưng mà anh không giữ chức vụ gì quan trọng, chỉ là một thành viên tầm thường. Dù vậy, linh mục NVL cũng lấy làm hãnh diện và thích khoe khoang về những lần đi họp ở tỉnh, được ở khách sạn, rồi ăn uống loại ngon và được ăn ngon thức ăn đặt từ nhà hàng mang tới, vân vân. Anh ta lộ vẻ hân hoan ra mặt vì có được một chỗ đứng ở trong chính quyền mới. Trong khi tại một vài nơi khác thì Cộng sản đang lùng bắt, áp chế, làm khó, làm dễ đủ mọi điều các linh mục phản động và những giáo dân ương ngạnh chống đối hoặc là bất hợp tác đối với chế độ mới này. Tối hôm ấy, linh mục NBL đang ngồi đối diện với tôi trong bàn tiệc. Thức ăn ngon và bầu không khí vui vẻ làm tôi quên hết mệt nhọc. Vừa ăn được một chập thì cha Thạnh ngồi ở bên cạnh hỏi tôi tại sao tới muộn. Tôi gác đũa vui vẻ kể lại diễn tiến thủ tục xin phép đi đường, vụ chiếc xe Honda bị ngộ độc, đang nằm ở nhà khiến cho tôi phải cuốc bộ, và khi tới đây còn phải ghé vô nhà của ông chủ tịch để trình giấy tờ để tránh mọi chuyện phiền hà xảy ra. Tất cả mọi người trong bàn đều tỏ ra hào hứng vui vẻ lắng nghe và lộ vẻ cảm thông với hoàn cảnh của tôi đang bị đì trên họ đạo La Mã. Lúc tôi đang nói chuyện nửa chừng thì NBL vội khoa tay cướp diễn đàn bằng một giọng mỉa mai châm chọc: "Trời ơi, ông La Mã sướng thiệt, đi đâu cũng có giấy phép đi đường đóng dấu ký tên đàng hoàng rồi nha. Còn mình á hả?" Ông quơ tay rồi nói: "Còn mình á hả, không ai chịu ở cho mình miếng giấy nào hết á. Mỗi lần á mình muốn xin phép giấy đi đường á thì mấy anh em ở trong ủy ban nói là thôi thôi, cha ơi, cha đi đâu thì cứ đi đi, ở đây không có ai biết đâu, và chỉ có người khác mới xin giấy phép, còn cha thì cứ việc đi đâu thì đi." Anh ta có vẻ cao hứng, chỉ mặt tôi và nói tiếp: "Này, tôi ghen tị với ông La Mã đấy nhé, hề hề hề." Rồi ông ta cười như thế. Những người cùng bàn cũng nhếch mép cười theo gượng gạo trước cái câu nói khoe trương có tính cách châm biếm này. Còn tôi thì vốn rất là nhạy cảm với cái tính khoác lác của anh ta, nên lúc đầu nghe nóng ở gáy, sau đó thấy nóng ở mặt. Gương mặt tôi nghe nóng lên vì hình như là biết mình muốn phản ứng một cách là quyết liệt, nhưng tôi lại vội kiềm chế lại và bình tĩnh nghiêm nét mặt và trả lời: "Anh El à, hoàn cảnh của anh có khác, tôi có khác. Anh nói lên những lời đó ở đây để làm gì?" Cha Thạnh ngồi kế bên tôi dùng đầu gối thúc nhẹ vào chân của tôi, ý bảo là đừng thèm để ý, cứ nhịn đi cho xong chuyện. Tôi hiểu ý của Thạnh và cũng nhớ có mấy người ở trong chính quyền đang có mặt ở đây đây nè. Tôi lại cầm đũa vừa gấp thức ăn vừa nói một cách vui vẻ: "Thôi xin lỗi quý vị, phỏng vấn á thì để lúc khác, giờ cho tôi ăn cái đã, vừa lội bộ hơn tiếng đồng hồ đang đói mềm người đây nè." Anh em ngồi chung bàn lại cười ồ lên sau câu nói giải thoát của tôi, và mọi người cầm ly, cầm đũa lên. Nhưng linh mục NBL cũng vẫn chưa chịu buông tha. Khi nghe tôi nhắc tới đi bộ, dây thần kinh khoác lác của anh ta lại bị chạm một lần nữa, bèn bung tay lên nói lớn: "À, còn xăng á hả? Ở trong nhà của mình là không có thùng để mà chứa." Tiêu chuẩn bị ăn liền, bột ngọt, xà bông, bột giặt cũng vậy, mình xài không hết á, còn cho người khác nữa rồi. Chiếc xe Honda 90 phân khối của mình chạy không biết tới bao giờ mới hết xăng. Mấy anh á, ở trên ủy ban á, nói mình chứa xăng để làm gì cho nguy hiểm, coi chừng có ngày cháy nhà thờ. Lúc nào cần á thì đi lên cơ quan mà đổ. Mình cũng mong cho nó hết xăng để có dịp đi bộ cho nó khỏe người. Hè hè hè. Nói đến đây, tôi không còn kiềm chế được nữa. Bằng một cái phản ứng tự nhiên và nhanh như là dòng điện, tôi buông vội đũa xuống, trợn mắt và hai tay nắm cái khăn bàn, giật mạnh một phát làm đổ vài ly rượu. Tôi nhìn thẳng vào mặt anh ta, nói rít quai hàm, cắn chặt, vì ngại những người ở các bàn bên nghe thấy. Tôi nói: "Công mẹ nó, khốn nạn, cái giọng của anh lại đi." Thạnh vội vàng ghì lấy tay của tôi, trong khi thực khách ở trên bàn lo chụp lấy mấy cái ly ngã nghiêng, có vài ly rượu đổ tung tóe. Tôi cảm thấy choáng váng và mệt lả sau câu nói đó, và vội kéo ghế đứng lên xin lỗi các người ở trong bàn và bước ra bên ngoài. Có người nào bên cạnh cầm tay tôi giữ lại, nhưng tôi quyết định ra bên ngoài. Vừa xoay người bước đi, tôi còn nghe tiếng cha Thạnh ở phía sau trách NBL: "L, mày không thấy thằng Lễ nó đã quá khổ sở rồi hay sao, mà mày còn hành hạ nó làm gì?" Tôi cho rằng đây cũng là một hiện tượng quái thai của cái thời cuộc. Nếu như trong tiệc cưới đó mà không có mặt mấy người ở trong chính quyền, có lẽ câu chuyện này còn đi xa hơn nữa. Trò hề thế sự. Tôi không thể nhớ hết được cảnh chướng tai gai mắt của thời buổi nhiễu nhương lúc bấy giờ. Tuy nhiên một vài sự việc gây ấn tượng mạnh thì tôi không thể nào quên được. Như câu chuyện về cuộc bầu cử quốc hội khóa 6, là quốc hội chung cho cả nước lần đầu tiên vào tháng 4 năm 1976 sau đây. Trước ngày bầu cử, ai từ 18 tuổi trở lên được cấp phát thẻ cử tri như các cuộc bầu cử thông thường khác. Điều bất thường là các cử tri được chia ra thành từng tổ, mỗi tổ 12 người và một tổ trưởng đứng đầu để mà lo công việc điều hành và kiểm soát các tổ viên. Tiếp theo là giai đoạn tập bầu cử. Các tổ trưởng phải lo điểm danh và đảm bảo đủ số 12 người đến dự các buổi học tập được tổ chức trong trường học nằm ngay ở trước nhà thờ xứ đạo của tôi. Cán bộ ở tỉnh về lo tổ chức các lớp học tập bầu cử. Nội dung bài học cũng ngắn gọn và dễ hiểu. Sau khi giảng giải về tầm quan trọng của cuộc bầu cử quốc hội chung cả nước lần đầu tiên, cán bộ viết lên trên bảng tên của các ứng cử viên trong tỉnh Bến Tre. Nếu tôi nhớ không lầm thì có cả thể là 10 ứng cử viên, và trước các tên đó có đánh số thứ tự 1, 2, 3, 4. Cán bộ giảng dạy cho biết sẽ loại bỏ 2 người đúng theo thể thức bầu cử dân chủ. Cán bộ giải thích như thế, sau đó cán bộ bầu cử tay cầm lá phiếu mẫu giơ lên cao cho mọi người nhìn thấy và lớn tiếng nói: "Trước khi bước vô phòng kính để bầu, bà con ta sẽ được phát lá phiếu y như lá phiếu này đây." Rồi anh ta cầm trong tay lá phiếu giơ cao lên và xoay qua xoay lại. "Trong buồng kính có sẵn bút bi, và thức kẻ, bà con chỉ việc gạch hai tên của người cuối cùng như thế này, rồi anh ta làm thử. Xong, gặp lá phiếu làm đôi như thế này, anh ta cũng tiếp tục làm thử. Sau đó bước ra khỏi phòng, đến bên thùng phiếu, giơ cao lá phiếu của mình lên và bỏ vào cái thùng như thế này. Xong anh ta cũng làm thử như thế. Đơn giản chỉ có vậy thôi ha, bà con nắm hết cả chưa? Có ai còn muốn hỏi gì không? Từ ở cuối lớp có tiếng người đàn bà. Tôi có thắc mắc, tôi xin hỏi, gạch bỏ số nào cũng được hay là phải bỏ hai cái số cuối cùng? Cán bộ bầu cử trợn mắt đáp bội. Tôi đã bảo là bà con gạch bỏ tên của hai người cuối cùng. Như tôi đã biểu diễn, chị không nghe kịp hay là chị có ý đồ gì đây? Tuy bị chụp mũ là có ý đồ một cách bất ngờ, nhưng chị đàn bà này cũng không phải tay vừa, cũng hạng mẹ chiến sĩ gì đó, nên bà ta phản pháo. Ý đồ gì? Không hiểu thì tôi hỏi, tại sao lại phải gạch bỏ hai người cuối cùng mà không thể gạch bỏ những người khác? Anh cán bộ lộ vẻ bất bình. Đó là chỉ thị của trên, bà con cứ thế mà thi hành, không phải thắc mắc lôi thôi. Hãy tin tưởng vào đường lối lãnh đạo đầy sáng suốt của đảng. Nghe tới tiếng đảng thì người đàn bà từ từ ngồi xuống, cả lớp trở nên yên lặng như tờ. Con ruồi bay ngang qua cũng còn nghe được. Cuối cùng anh cán bộ đánh tan bầu không khí nặng nề bằng câu nói dõng dạc: bây giờ tới phần thực tập, bà con từng người một lên đây cầm phấn và thực tập bầu cử. Cầm phấn gạch ngang tên hai người cuối cùng đúng như lời dạy của anh cán bộ, xong rồi trở về chỗ ngồi. Tôi ngồi giữa lớp lặng yên theo dõi cái màn hài kịch. Ngay từ đầu trong lòng tôi ngao ngán và uất hận cho cái trò hề của cái chế độ này. Nhưng đó là một cái thực tế của thời cuộc, còn biết bao nhiêu thứ trò hề khác nữa mà dù có muốn dù có không thì trong hoàn cảnh đó người dân cũng phải chấp nhận. Tới lượt tôi lên thực tập. Khi tôi cầm lấy cái thước và cục phấn vào trong tay, tôi cảm thấy xấu hổ với cái chính quyền và với những người đang có mặt, cũng như là xót xa cho hoàn cảnh của đất nước. Dưới cái chế độ này, người dân bị tước hết mọi thứ quyền lợi, kể cả quyền được thắc mắc nữa. Chế độ cộng sản cố tình biến toàn dân trở thành một thứ ngựa kéo xe, bị che hai con mắt, cứ phải đường thẳng mà đi theo cái sự điều khiển của cái bánh xe đang cầm roi, rồi người điều khiển cầm roi ở phía sau, và cái tên xà xích ác ôn này cũng rất là nhuần nhuyễn trong cái việc sửa trị các con ngựa bất kham. Cuộc bầu cử quốc hội khóa 6 diễn ra vào sáng Chủ nhật ngày 25 tháng 4 năm 1976. Từ lúc tờ mờ sáng, có tiếng loa đã kêu gọi in ỏi để mà thúc giục đồng bào đi bầu cử. Các cử tri có mang thẻ trước ngực ghi tên, số thứ tự của mình và tên của tổ, đứng xếp hàng thành một hàng dọc theo con đường đất ở bên hông nhà thờ cho tổ trưởng điểm danh. Có đội múa lân đứng đầu, theo sau là đội thiếu nhi cháu ngoan Bác Hồ, cầm cờ xanh cờ đỏ. Một số khác lại khua trống giống chiêng, tạo nên cái bầu không khí tưng bừng như là một ngày hội lớn vậy. Sau khi các tổ điểm danh xong và bảo đảm không còn sót người nào, chúng tôi được lệnh tiến bước, vẫn giữ hàng một theo thứ tự. Các tổ trưởng tay cầm một bảng con dẫn đầu. Lúc này mặt trời đã lên khỏi ngọn cây. Đoàn người chậm rãi bước tiến theo sau đám múa lân, trông như một con rắn khổng lồ, đầu có sừng, đang bò ngoằn ngoèo dọc theo con đê hàng dài mấy cây số để tới địa điểm bầu phiếu. Sau khi đi gần một tiếng đồng hồ, chúng tôi tới nơi và tôi rất đổi ngạc nhiên khi thấy phòng phiếu được tổ chức ngay bên trong của nhà thờ họ lẽ của tôi mà tôi không hề biết. Trước khi bước vào nhà thờ, các tổ phải chỉnh đốn hàng ngũ lại một lần nữa cho tổ trưởng điểm danh bảo đảm đủ số 12 người. Sau đó tổ trưởng lần lượt gọi tên từng người theo số thứ tự 1, 2, 3, 4. tiến tới các bàn trình thẻ cử tri, lãnh phiếu bầu và bước vào buồng kính ở bên cạnh. Tôi bước vào buồng kính như một cái máy, tay cầm lá phiếu bầu có tên của các ứng cử viên được xếp theo thứ tự mà tôi đã được học tập phải làm như thế nào. Vô buồng kính, đặt lá phiếu xuống mặt bàn bên các thước kẻ và cây bút bi, tôi bỗng thấy cơn uẩn ức đang lên ngùng ngục và muốn nhân cơ hội này bày tỏ một thái độ phản kháng bằng một hình thức nào đó với lá phiếu đang nằm trước mặt tôi. Trong lá phiếu, các con số đứng trước những cái tên hoàn toàn xa lạ đối với tôi, duy chỉ có một cái tên thiếu tướng Đồng Văn Cống nằm ở số 5 hay số 6 gì đó là tôi có nghe qua, vì ông xuất thân từ xã Hiệp Hưng này. Có vài người biết chuyện bị ông kể lại, lúc còn nhỏ, con nhà nghèo, Cống đi ở đợ chăn trâu cho người ở trong làng, nhờ to con lớn xác và đá banh giỏi nên cái đám trẻ chăn trâu nể nang và coi như là đại ca. Lớn lên, Đồng Văn Cống theo Việt Minh tập kết ra ngoài miền Bắc và trở về miền Nam vào năm 1975 với cấp bậc thiếu tướng và được bổ sung làm tư lệnh quân tư quân khu 7. Và từ đó thì Đồng Văn Cống trở thành niềm vinh dự cho bà con dòng họ đang sống tại đây và cả dân chúng xã Hiệp Hưng này nữa. Ngoài ông Cống mà tôi nghe biết chút ít, còn có các người như tôi hoàn toàn mù mịt, nhưng tôi biết tất cả đều là người của Đảng Cộng sản đưa ra. Lúc đầu bị quá phẫn uất nên tôi định bụng là viết chữ trò hề to tướng vào cái lá phiếu rồi cho vào thùng, nhưng biết là không ổn vì bọn họ sẽ điều tra ra ngay là lá phiếu của ai. Một cách phản kháng khác là gạch một số tên nào đó không phải là tên hai người cuối cùng như là tên cán bộ đã báo, hoặc là bỏ phiếu trắng vào trong thùng. Nhưng cuối cùng tôi bỏ đi cái ý định vì biết rằng lúc này tôi là cái đích cho họ theo dõi và quan sát. Vả lại, cho dù tôi có bỏ phiếu cách gì đi nữa thì kết quả của cuộc bầu cử này cũng đã được ấn định trước rồi. Chống đối trong cái chuyện nhỏ mọn này chỉ tội thiệt thân mà thôi. Nghĩ như vậy nên tôi cúi xuống gạch ngang hai tên cuối cùng, rồi gặp đôi lá phiếu bỏ vào trong thùng ở bên ngoài. Tự nhiên tôi cảm thấy con người mình nó hèn đi vì cái cử chỉ này. Khi cho lá phiếu vào thùng rồi, tôi tự an ủi và tha thứ cho mình với cái ý nghĩ tên nào đắc cử thì cũng là một lũ biệt cộng, suy nghĩ làm gì. Rồi lần đó ấp 6 trong xã Hiệp Hưng của tôi được tuyên dương là ấp bầu cử gương mẫu với 100% cử tri đi bầu. Các tân đại biểu quốc hội của tỉnh Bến Tre đắc cử với 99% số phiếu. Thật là một cuộc bầu phiếu dân chủ, dân chủ thành công tốt đẹp chưa từng có. Nhưng chuyện bầu cử chưa chấm dứt ở đây. Tuần lễ sau, trong ấp tôi có 13 cử tri bị gọi lên cơ quan làm việc, trong số đó có anh thanh niên đệ tử của tôi. Lúc trở về, anh ta thuật lại là 13 người này bị ông chủ tịch xã hạch hỏi tại sao đã được học tập kỹ lưỡng rồi mà còn bầu cử sai quy cách, không chấp hành chỉ thị ở trên, không gạch tên hai người cuối cùng mà lại gạch càng qua các tin khác, muốn phá hoại cuộc bầu cử hay là có ý đồ gì không. Sau khi nạt nộ quát tháo một hồi, ông ra hình phạt mỗi người 3 ngày công, mang gạo theo đi đào thủy lợi. Vị đại diện chính quyền kết luận vì đây là vi phạm lần đầu nên Đảng và cách mạng khoan hồng chỉ phạt cảnh cáo mà thôi. Bà con biết không, trong thời Ngụy ấy hả, mỗi lần bầu cử nó bắt bỏ phiếu cho ai là phải bỏ cho người đó. Trong phòng phiếu nó lên trên trần nhà và khoét lỗ để mà dùng kính hiển vi mà nhìn xuống để mà theo dõi. Ai mà bỏ phiếu không đúng ý của nó sẽ bị bắt đi không có ngày về. Các anh chị đừng có tưởng. Đó là lời kết luận của một người đại diện phía chính quyền. Về phần tôi, ít lâu sau, một chị giáo dân làm tổ trưởng tổ phụ nữ trong ấp tới nhà chơi. Và cho biết là, cha biết không, hôm bầu cử đó, khi mà cha bước vô buồng kính đã có sẵn ba người được gài ở phía sau để mà theo dõi cha làm gì ở trong đó. Họ khen là cha bỏ phiếu tốt. Nghe qua câu này tôi chỉ mỉm cười, không nói năng gì. Nhưng nghe nó có cảm giác ớn lạnh ở lưng. Cái cảm giác mà chúng ta thường có khi mà vượt thoát được tai nạn trong đường tơ kẻ tóc. Cuối tháng 4 năm 1976, vì không thể sống được trong họ đạo dưới áp lực quá nặng nề đến từ nhiều phía, nên tôi buộc lòng phải từ giã họ đạo La Mã, trở về quê ít ngày rồi lại ra đi, lần này đi vào trong một tương lai vô định. Cũng như là bao nhiêu anh em cùng chí hướng, tôi không thể ngồi yên nhìn cảnh quê hương và dân tộc đang bị một thứ chất độc tai hại tàn phá. Dù biết là tài hèn sức mọn, nhưng tôi vẫn nghĩ thà không làm nên việc gì còn hơn không làm gì cả. Và từ lúc đó cuộc đời của tôi đi vào ngã rẽ, dẫn đưa tôi vào nhà tù ở tỉnh lẻ cao nguyên này đây. Chiếc kim may mẹ may hộ con, quê hương quá đọa đầy. Quay về thực tại, giờ này đã quá khuya, buồng giam yên lặng mờ ảo dưới ánh sáng leo loét của bóng điện nhỏ duy nhất ở trên trần nhà. Tiếng ngáy đều đều của Long càng lúc càng to. Chung quanh tôi các anh em bạn tù đều đang ngon giấc. Ở bên ngoài cũng không nghe một tiếng động nào, chỉ lâu lâu có tiếng bước chân thật nhẹ nhàng dừng lại ở ngoài cửa sắt buồng giam rồi lại bước đi. Tiếng chân bước nhẹ nhàng đến độ tôi phải chú ý lắng nghe mới nhận ra được bước chân âm thầm của loài hổ báo đang rình mồi. Tôi biết ngay đó là cán bộ võ trang đang tuần tra về đêm. Tôi cảm thấy lạnh nên nằm dịch người sát vào Long trọc đang ngủ say. Tôi nhẹ nhẹ kéo tấm chăn đắp lên cho Long, phủ lên cho người cho đỡ lạnh. Long giật mình phát ra mấy tiếng ừ ừ ở trong cổ họng, trong khi mắt vẫn đang nhắm nghiền, vặn người mấy cái, chép miệng và nằm yên thở đều. Long nằm ngửa, đôi môi hở ra để lộ hàm răng có chiếc răng cửa bị gãy. Lúc này tôi không còn thấy Long xấu xí và đáng sợ như lúc mới chạm mặt lần đầu. Trái lại, tôi thấy một tâm tình yêu mến đang dâng lên đối với tên Long này. Thật là một thanh niên xa lạ, tự phương trời nào mà tự nhiên đêm nay lại trở thành kẻ chung chăn gối. Trong đêm đầu tiên tôi sống ở trong lao tù, bất giác tôi cười thầm với cái ý nghĩ rằng đây là một đêm tân hôn. Một đêm tân hôn thật là lạ kỳ, vì tân gia nhân nằm cạnh tôi trọc đầu, súng răng. Hình hài thì bạm bỡ như là một võ sĩ đô bật, và mình trần để lộ con rồng xăm trổ to tướng ở trên ngực. Con rồng lại đang nhe răng khè ra lửa nữa. Tôi lại tiếp tục cười trong bóng đêm. Những ý nghĩ miên man vụn vặt ấy từ từ ru tôi vào trong giấc ngủ lúc nào không hay. Một giấc ngủ thật là mộng mị. Sáng ngày lúc nghe tiếng kẽn báo thức, tôi giật mình tỉnh giấc và bàng hoàng không biết mình đang ở đâu. Tôi nằm yên dụi mắt, một hồi lâu mới nhận ra được hoàn cảnh thực tại. Tôi đang ở trong tù. Sau khi ngồi lên đọc kinh dân ngày, tôi cố nhớ lại các giấc mơ của đêm qua. Trong cơn mơ tôi thấy trở về thăm lại đại chúng biển Sài Gòn, nơi tôi xa rời đã 6 năm qua, gặp lại một vài vị cha giáo sư và một số bạn bè cũ. Trong mặt mày ai nấy đều ủ rũ buồn rầu, nhưng không hiểu tại sao. Trong một giấc mơ khác, tôi lại thấy bóng dáng người con gái ở trong bài ca dao trèo lên cây bưởi hái hoa. Tôi thấy nàng mặc chiếc áo bà ba trắng ôm sát thân người, tóc bỏ đuôi gà, gương mặt trái xoan trắng ngần và đẹp thanh tú. Nhưng trong cái vẻ đẹp ấy có ẩn hiện một nỗi u buồn khó diễn tả. Hình như tôi thấy nàng đang đứng giữa ruộng cà để nói chuyện với tôi và vài người khác hay sao đó. Giấc mơ này tôi nhớ không rõ, nhưng giấc mơ trước tôi còn nhớ rõ như in. Chẳng mẹ xăm chiếc kia. tàu sông Hương. Trong mấy ngày qua, các tù nhân trong trại Gia Rai, tỉnh Xuân Lộc bàn ra tán bào về một đồ vật có hình dạng thật là lạ lùng, đang nằm ở trong láng mộc gần bên cổng trại. Mạnh ai nấy cố thử đoán xem nó là cái gì, nhưng cuối cùng xem ra chẳng một ai dám chắc về ý đoán của mình. Cũng có một vài cuộc cãi vã xảy ra vì bất đồng ý kiến về cái tên gọi của nó. Đó là một đồ vật bằng ván gỗ, nếu dựng lên thì trông giống như là cái kệ sách, có bề ngang 6 tấc và bề cao 5 thước. Tuy nhiên cũng có điểm khác là các miếng ván nằm ngang không bằng mà lại hơi trên chết cao, nên chỉ trông giống như kệ sách thôi, chứ không thể là kệ sách được. Có ai đó lại đóng một cái kệ sách với kích thước chướng đời như thế. Có người còn bảo nó là cây thang, nhưng nấc thang lại cách nhau quá ngắn, và hai bên là hai mảnh ván rất là to bản. Nếu thực sự là cây thang thì đây là một cây thang lạ lùng nhất mà tôi thấy được. Chính tôi cũng thắc mắc về nó. Khi đi lao động, ra bô cổng trại ngày nào cũng thấy nó, nhưng không thể biết được nó sẽ được dùng vào việc gì. Một hôm gặp anh bộ đội trưởng đội mộc, tôi hỏi về nó, anh ta cũng chẳng biết đó là cái gì, chỉ biết đóng đúng theo kích thước của cán bộ giao phó cho nên phải thực hiện. Nó nằm dài trong láng một thời gian, rồi một hôm vào thượng tuần tháng 4 năm 1977, chúng tôi đi ngang láng mộc để xuất trại lao động, nhìn vào thì không thấy nó nữa. Như vậy là nó đã được chở đi ban đêm và không một ai trong chúng tôi được biết. Điều này cũng hơi khác thường, vì các sản phẩm do anh em tù nhân đóng như là bàn, tủ, ghế, hòm v.v. đều được chở đi ban ngày và các anh tù phải khiêng ra ngoài xe. Nhưng rồi mấy ngày sau chúng tôi quên khuấy nó đi mất, chẳng thấy ai còn thắc mắc chuyện đó nữa, trong khi còn biết bao nhiêu chuyện khác phải bận tâm lo nghĩ trong kiếp sống tù đầy ở trại Gia Rai đông nghẹt tù nhân này, và rất là nhiều thiếu thốn, cả tiện nghi tối thiểu này cũng không có. Trại Gia Rai còn được gọi là trại Z-30D, trước kia là hậu cứ của trung đoàn 54, nằm trên một ngọn đồi cao có tên khá thơ mộng là đồi Phượng Vĩ. Trại nằm quay cổng ra núi Chứa Chan, cao to sừng sững, mà anh em tù thích gọi đùa là núi Chán Chưa. Sở dĩ tôi biết về cái lai lịch trại này vì có một số người tù trước kia là quân nhân đã từng đóng quân ở đây, sau khi đổi đời họ lại cũng vào đây để mà ở tù tiếp theo. Quý khán thính giả vừa nghe qua ở phần 31 của cuốn hồi ký Tôi Phải Sống của tác giả linh mục Nguyễn Hữu Lễ. Giờ đây Ngọc Khánh không quên kính chúc quý vị một ngày làm việc thật bình an và trở về bên gia đình thật là hạnh phúc. Xin thân ái kính chào tạm biệt quý vị. Em gửi về cho anh dăm bao thuốc lá, anh đốt cuộc đời cháy mòn trên ngón tay. Gửi về cho mẹ dăm chiếc kim may, gửi về cho chị dăm ba sấp vải. hoa hồng, cùng nhau qua câu hát thành công. Lớp lớp xanh phai màu, thấy phất phơ ngàn đầu, màu cờ tung bay trước gió. Kia đoàn quân chiến thắng trở về với xóm làng, thành công còn ghi nơi đầu số. Xanh vai màu thấy phất phơ ngàn đầu, màu cờ tung bay trước gió. Kia đoàn quân chiến thắng trở về với xóm làng, thành công còn ghi nơi đầu số. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.